Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo vật giang hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ. Chương 12: Thiếu công chủ vô tình. Bẻ tai đau nhói, nhưng chàng chẳng dừng lại. Chàng mang theo cả thanh bảo kiếm nhắn trang trên mặt đất, rồi bay vút về phía trước. Lạc Cẩm Phong hoàn toàn không thể ngờ kẻ đột kích lại ngang ngạnh đến mức đó. Sau khi hết kinh ngạc, chàng muốn đuổi theo cũng khó, vì bóng dáng của Lãnh Vô Tình đã hoàn toàn mất tâm mất dạng. Thiếu niên áo trắng kẹp Ngũ Thập Lan sang một bên, dùng khinh công bay lên một liều hết cả thị trấn. Đến khi tới em Nguyệt Lão, cuối cùng chàng không chịu được nữa, rơi bịch xuống đất. Huynh đệ, ngươi lắc lư đến mức toàn thân ta đau nhất đấy. Ngũ Thập Lan cười hề hề, hai mắt khéo léo nhìn lên từ bên sườn của chàng, ánh mắt cho thấy cô đã tỉnh từ khá lâu rồi. Cô tỉnh dậy từ khi nào thế? Thiếu niên áo trắng thở hổn hển, vệt máu đỏ lom dần dần lan cả ra phía trước. Chàng lập tức tiện tay vứt Ngũ Thập Lan đang bị điểm huyệt sang một bên. Ngũ Thập Lan lăn lông lóc hơn 10 vòng rồi mới từ từ dừng lại, toàn thân cứng đờ nhức mỏi. Ngươi giải huyệt cho ta chứ, rồi ta sẽ rút kiếm trị thương cho ngươi. Thiếu niên áo trắng bật cười, liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp: Được thôi, dù gì đối phó với cô ta vẫn còn dư sức lực. Chàng chẳng bước đến mà chỉ khẽ búng ngón tay về phía trước. Phần huyệt của Ngũ Thập Lan lại nhói đau. Vừa giải huyệt xong, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả, cố gắng lắm mới ngồi thẳng được trên mặt đất. Cô mau lại đây, rút kiếm ra hộ ta. Thiếu niên áo trắng ôm lấy bả vai, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, cố gắng lấy từ trong áo ra hai lọ thuốc, một màu đỏ, một màu trắng, rồi dặn dò: Màu trắng bộ lên ngồi vết thương, màu đỏ thì pha với nước cho ta uống. Cô mau qua đây giúp ta dùng thuốc, đừng có dở cho gì, nếu không ta sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chàng gằn giọng nói, khuôn mặt vô cùng hung dữ, trên miệng vẫn có ông mỉm cười. Ngũ Thập Lan đột nhiên ngay người tại chỗ. Ánh mắt lạnh đạm của chàng trông giống hệt như Lạnh Vô Song, kẻ hàng mi lẫn đôi mắt đều rất giống. Tuy rằng đang cười nhưng hoàn toàn có thể nhận ra chàng chỉ đang miệng cưỡng. Ngươi đừng có cười nữa. Ngũ Thập Lan lồm cồm bò lại gần, trong lòng cảm thấy đau thắt. Ngươi cứ cười như thế, ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Lúc nào không thích thì đừng có miệng cưỡng, đừng ép bản thân phải mỉm cười. Thiếu niên áo trắng bỗng khựng người, tiếp đó nụ cáu đùng đùng, lập tức quay người lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn trước. Ta rất ghét những phụ nữ tự nhận mình là giỏi. Ngũ Thập Lan trợn mắt lườm qua rồi nói: Ta cũng rất ghét những người phụ nữ như vậy. Thiếu niên áo trắng không ngờ được rằng cô sẽ trả lời như thế, nên im bặt, lặng lẽ nhìn cô. Thấy nụ cười tươi như mùa xuân đến của Ngũ Thập Lan, với miệng chàng mắt kiểm soát co giật không ngừng. Ta rất ghét cô, chàng thẳng thắn nói, rồi đưa tay bắn về phía trước. Một đám khói màu xanh lam nhanh chóng bay lại gần người Ngũ Thập Lan. Đang ngồi trên mặt đất ngây ngô nhìn chàng, chợt thấy làn khói màu xanh lam bay tới, Ngũ Thập Lan đột nhiên đứng dậy, há hốc miệng bắt giác ác xì hơn một cái. Đang nghiêng đầu đắc ý tự mãn nhìn về phía cô, nên thiếu niên áo trắng hoàn toàn giật mình trước phản ứng đột ngột của Ngũ Thập Lan. Làn khói màu lam nọ thuận theo cái ác xì hơi của Ngũ Thập Lan mà bay ngược toàn bộ lại về phía chàng. Ta thực sự vô cùng căm ghét cô. Thân người chàng nghiêng ngả, ánh mắt trở nên ngờ ngợt. Loại thuốc độc làm phẳng da nhăn này mới được chàng điều chế ra, còn chưa kịp chế thuốc giải, hôm nay là lần đầu tiên sử dụng. Chàng đinh ninh rằng Ngũ Thập Lan không biết chút võ công nào thì sẽ chẳng thể nào kháng cự được. Nhưng ai mà dè, chính Ngũ Thập Lan chẳng biết chút võ công này đã thổi ngược đóng phấn độc lại chỗ chàng. Giờ thì phiền phức lớn rồi. Tuy rằng từ nhỏ chàng đã trưởng thành trong vô vàn các loại độc, nhưng lên phấn da nhăn lại được điều chế ra để đối phó với những người chuyên dùng độc. Vốn dĩ ban đầu chàng định dùng với mấy huynh đệ trong Bảo Thiên Cung, chẳng ngờ người đầu tiên thử nghiệm là chính là cha đẻ của lò độc này. Cứ như vậy, chẳng còn chút hoài nghi, thiếu niên áo trắng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. Hả? Không ngờ mới chỉ có thế mà đã nghe quỷ rồi. Ngũ Thập Lan ngạc nhiên đưa tay ra lay lay vai thiếu niên áo trắng, nhưng đáp lại cô là một khoảng không im bạc vô bờ bến. Vậy thì ta không khách khí đâu. Ngũ Thập Lan lập tức cảm thấy vui vẻ, nhấc chân bước qua người chàng đang định chung lệ, nhưng đúng lúc ấy cô lại đẹp lên một vật gì đó cưng cứng, khiến chân cô chịu sang một bên, đau buốt đến tận óc. Mẹ kiếp! Ngũ Thập Lan rút ngay chân lại, cúi đầu nhìn xuống thì ra là hai bình thuốc trị thương lúc nãy thiếu niên áo trắng vứt ra. Cô bất giác quay lại nhìn người đang bất tỉnh nhân sự. Thiếu niên áo trắng đang chìm trầm hôn mê, nụ cười đã tắt, đôi mày cau chặt, khuôn mặt trắng bệch, nằm sóng soi trên mặt đất, lưng đầm đìa máu tươi. Khi không cười, trông chàng giống hệt vô song. Ngũ Thập Lan nhất thời cảm thấy mềm lòng. Cô chẳng thể nào cắt bước bỏ đi được, bèn nhấc tà eo lên, ngồi xuống làm bẩm một mình. Tuy ngươi trông rất cường tráng, nhưng cứ tiếp tục chảy máu như thế này thì thế nào cũng mất mạng. Cô thực sự chẳng thể nào dương mắt nhìn một người giống như vô song đến mức này là chết trước mặt mình. Bím chặt môi, cô rút thanh uyên ương loan đeo đeo bên thắt lưng của thiếu niên áo trắng ra, cách phần y phục phía trên người chàng. Khi y phục bị xé ra, ngay tức thì cô cảm thấy ớn lạnh kẽ sống lưng. Thanh bảo kiếm của Lạc Cẩm Phong găm sâu vào vai của thiếu niên áo trắng, phần xương thịt hai bên xung quanh lòi hết cả ra, máu chảy đỏ thẫm khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ngũ Thập Lan nghiến chặt răng, đặt đầu thiếu niên áo trắng lên vai của mình, nhắm chặt mắt lại rồi đưa tay rút thanh bảo kiếm đang cắm trên vai của chàng ra. Thiếu niên áo trắng khẽ kêu lên một tiếng, hàm răng nghiến chặt, nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngũ Thập Lan mồ hôi đầm đìa, ra sức mấy lần, lúc ngừng lúc nghỉ, cuối cùng cũng rút được thanh kiếm ra khỏi vai của thiếu niên áo trắng. Kiếm vừa rút ra, máu tươi lập tức ồ ẹt bắn ra khỏi vết thương của chàng, tí đầy lên người của Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan hoảng loạn, tay chân hấp tấp, quơ vội lấy một nắm đất lớn đắp lên miệng vết thương. Đắp một nắm chưa đủ, cô đắp liên tiếp 3-4 nắm nữa. Sau khi đã đắp đủ 7 nắm đất, cô mới sực nhớ ra trong tay mình có hai bình thuốc trị thương trước đó chàng đã đưa cho. Hả? Lẽ nào lại phải gỡ hết đống đất này xuống rồi mới đắp thuốc lên sao? Ngũ Thập Lan nhìn vào bờ vai vừa được mình cầm máu xong, trầm tư suy nghĩ một hồi. Thiếu niên nằm trên mặt đất, bím chặt môi rồi từ từ mở mắt ra. Chàng đã tỉnh lại ngay từ lúc cô đắp nắm đất thứ năm lên vai mình. Có điều, thật lòng chàng không muốn tận mắt nhìn thấy Ngũ Thập Lan tay chân đen ngòm đắp đầy vùng đất lên người mình, nên vẫn cố giả vờ chưa tỉnh. Được thôi, gỡ hết bụng xuống rồi làm lại vậy. Ngũ Thập Lan hạ quyết tâm rồi xúc kích, bắt đầu vét hết đống bùn đất lặn máu tươi trên vai chàng xuống. Cô đừng có quá đáng như thế. Thiếu niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể nằm im được nữa. Nếu không phải số độc trước đó để khiến cho toàn thân chàng mềm nhũn, không còn chút sức lực, thì chàng đã bóp chết Ngũ Thập Lan ngay từ lâu rồi. Hả? Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngũ Thập Lan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hấn khởi đập mạnh lên vai của thiếu niên áo trắng. Vết thương của chàng lại nứt ra, máu không ngừng tuôn chảy. A, xin lỗi nhé, xin lỗi. Ngũ Thập Lan luống cuống đứng bật người dậy. Béo hài thiếu niên áo trắng đen kê đầu trên vai cô lập tức tụt xuống, lăn đùng ra, đầu đập mạnh vào xuống đất. Đôi mắt trợn trừng lên, chẳng kịp thốt lên lời nào để chìm sâu về trạng thái mê men. Như vậy cũng hay, có thể rửa sạch được vết thương. Ngủ thập len nhún vai, cầm lấy hai bình thuốc trị thương lẩm bẩm một mình. Màu đỏ bôi ở vết thương ngồi, màu trắng phè với nước cho uống. Cô lấy viên thuốc ra khỏi lọ màu đỏ rồi nghiền nát, sau đó đem tất cả đắp lên vai của thiên niên áo trắng. Quả nhiên vết thương nhanh chóng được cầm máu. Đúng rồi, vẫn còn lọ màu trắng nữa. Cô mở nắp bình thuốc màu trắng, nhổ thêm mấy bãi nước miếng vào, dùng ngón tay ngoáy đều, rồi mở miệng tràn ra đổ vào. Không bao lâu sau, hơi thở của thiếu niên áo trắng mạnh hẳn lên. Ngủ thập len cười tươi rói ngồi bên cạnh đợi chàng tỉnh dậy. Tuy đang chìm trong mộng mị, nhưng dáng vẻ của chàng vẫn vô cùng lãnh đạm, giống y hệt như lãnh vô song. Ngủ thập len càng nhìn lại càng thấy vui vẻ, đưa tay áo ra cẩn thận lau sạch khuôn mặt cho chàng. Nhất thời không chú ý, cô đã coi chàng là lạnh vô song. Mãi cho tới khi đôi mắt đen lái kia mở ra lần nữa, ngủ thập len mới hoàn toàn sực tỉnh, vội vẻ thu tay áo lại, gượng cười nói: "Ta đã đắp thuốc lên cho ngươi rồi đấy." Thiếu niên áo trắng nhìn cô chằm chằm. "Lúc nãy sao cô không chạy trốn?" Ngủ thập len gãi gãi đầu, khờ khẹ mỉm cười: "Ta cũng muốn lắm, nhưng thật lòng không nhận tâm vứt ngươi lại." Quả thật, cô không nỡ lòng nào bỏ lại con người có vẻ ngoài cực kỳ giống lạnh vô song này. Thiếu niên áo trắng chớp chớp mắt rồi lại hỏi tiếp: "Vừa rồi cô đã lau mồ hôi cho ta?" Ngủ thập len im lặng, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, mặt mày lúng túng. Thấy thế, thiếu niên áo trắng liền cau mày, cố nén cảm giác khó chịu vì ngủ thập len để làm như không nghe thấy câu hỏi của mình, tiếp tục nghiến răng nói: "Cô đã đắp thuốc cho ta như thế nào? Tại sao vai ta là cảm thấy tê dại, đau đớn hơn trước đó nữa?" Ngủ thập len phủi tay một cách ngây thơ vô tội trả lời: "Màu đỏ đắp ngồi, màu trắng cho uống." "Cái gì?" Thiếu niên áo trắng trợn mắt, nghiến răng ken két, con ngươi gần như rớt ra khỏi hốc mắt. "Cô dùng ngược rồi, đồ ngốc." "Dùng ngược thì thế nào?" Ngủ thập len hoàn toàn không biết, bởi thiếu niên áo trắng lại một lần nữa chìm về trong hôn mê. Đúng một canh giờ sau, ngủ thập len mới biết rằng hậu quả của việc dùng thuốc ngược chính là toàn thân mất hết sức lực. Ngủ thập len đã nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ được sự việc lại thành ra thế này. Một chiếc xe bò do cô kéo ở đằng trước, trên chiếc xe đó là một thiếu niên áo trắng tuấn tú đẹp trai, là nằm chẳng khác nào một cái xác chết, thăng không eo che, nước mắt nhìn trời, mặt đầy oán hận: "Ta thực sự căm ghét cô, đồ đàn bà ngu ngốc." Đây là lần thứ 101 ngủ thập len ai oán quay đầu lại phép cáu: "Ta cũng ghét ngươi, bắt lẹo đây phải kéo xe bò." Mỗi khi cáu giận, cô ăn nói vô cùng thô lỗ. Tiểu công tử nằm trên xe đột nhiên cong miệng bật cười rồi nói: "Cái tên lạnh vô song đó tại sao lại thích cô được chứ? Một phụ nữ thô lỗ đến cực điểm." Bước chân của ngủ thập len bỗng khựng lại. Một hồi lâu sau, cô buồn chán lên tiếng trả lời: "Từ trước đến nay, huynh ấy chưa bao giờ thích ta, chỉ có mình ta nhắc kiến chung tình với huynh ấy mà thôi." Người nằm trên xe im lặng, chẳng buồn bình luận. Ngủ thập len tay kéo xe bò bước đi đầy đau khổ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má. "Thân thể của bổn công chủ bị cô lắc tới lắc lui chẳng thoải mái chút nào, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức." Thiếu niên trên xe bò đột nhiên tuyên bố, giọng nói vô cùng bé bẹo, kèm theo khí thế quyết không chịu thỏa hiệp. Ngũ Thập Lan tỏ ra vô cùng sung sướng, lập tức thả tay ra khỏi thanh kéo, hé miệng thở hồng hộc. Đúng là chẳng được tích sự gì cả. Tiểu công tử trên xe bò lạnh lùng đưa lời mỉa mai, nằm trên xe liếc mắt nhìn qua, thực sự càng giống Lãnh Vô Song thêm vài phần. Ngũ Thập Lan lập tức ngay người đờ đẵng. Cô cầm lấy bình nước trong tay đưa tới trước nói: "Môi ngươi sắp nước tót ra rồi đấy, mau nhấp lấy một ngụm nước đi." Thiếu niên áo trắng trên xe bò quay ngắt đầu sang tức giận nói: "Bổn công chủ thích bộ dạng với đôi môi nước tót ra thì sao, liên quan gì đến cô?" Kỳ thực lúc này chàng đang vô cùng khát nước, nhưng vẫn cố gắng hết sức để không uống vào. Ngũ Thập Lan uống thêm vài ngụm, sau đó bật cười nói tiếp: "Ta biết tại sao ngươi lại không khát rồi." Tiểu công tử nằm trên xe bò, khuôn mặt là nhanh chóng tím lại, tức giận thiệt lớn: "Không được phép nói ra." Chàng ngưng lại đôi giây rồi bổ sung tiếp: "Nếu kẻ gan nói ra, ta sẽ giết luôn cô." Ngũ Thập Lan lại bật cười, đôi mắt tiết cong thành một đường, khẽ khàng nói: "Ta không nói ra là được chứ gì. Có điều, cho dù không uống nước thì khả năng gặp phải phiền phức đó, chẳng lẽ người muốn giữ lại tất cả chất thải trong người mình hay sao?" Thiếu niên áo trắng không thể nhận diện được nữa, suy sụp hoàn toàn thiết lớn: "Tiêu Ngũ Thập Lan!" Chim trống trong rừng bay loạn xạ vì bị giật mình, hoảng loạn lượn vài vòng rồi đậu lại trên cành cây. Được rồi, ta sẽ không nói, không nói đâu." Ngũ Thập Lan xé một miếng vải áo thấm đậm nước vào rồi chấm lên đôi môi của thiếu niên áo trắng, sau đó nghiêm túc hỏi: "Bây giờ thì ngươi có thể hồi phục?" Lúc được cô chấm khăn ướt lên môi, thiếu niên nằm trên xe bò vẫn còn hồi nhẹ thân thiện, nhưng ngay khi nghe thấy câu nói của cô, chàng lập tức nổi nóng, bi phẫn thiệt lớn: "Không thể hồi phục được, trừ phi bài trừ cho bằng hết hai thứ thuốc cô đã dùng trên người ta." "Vậy chẳng lẽ ngươi cứ nằm như vậy bắt ta kéo hay sao?" Ngũ Thập Lan cũng nhảy dựng lên đến gần nửa thước, bi phẳng chặn kém, ôm sòm le lối: "Ta còn phải đi tìm Lãnh Vô Song, không có thời gian đùa giỡn với ngươi đâu." Vì tiểu công tử áo trắng lại sụp đổ lần nữa, toàn bộ gan xanh trên trán trên cổ đều nổi lên bằng bạc, tức tối quát lớn: "Đùa giỡn cùng ta? Cô đã đùa giỡn thế nào hả? Tại sao lại hứng chí đùa giỡn đến mức bổn cung chủ thành ra thế này?" Ngũ Thập Lan lập tức mỉm cười làm hò, vỗ nhẹ lên bờ vai chàng an ủi: "Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, cho tới khi nào ngươi có thể độc lập sinh tồn." Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hừ một tiếng rồi đáp: "Cũng không làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu, cùng lắm 3-4 ngày nữa ta có thể tự mình hoạt động lại." Nghe thấy thế, Ngũ Thập Lan cười tê tuyết: "Như vậy thì tốt quá, như vậy thì tốt quá rồi. Lúc đó ta ra đi cũng thấy yên lòng hơn." Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, nỗi tức giận trong lòng chàng bỗng đột nhiên dâng trào, nghiến răng lạnh lùng phán: "Làm sao lại có thể được? Chỉ một mình cô đùa giỡn công ta hay sao? Dù gì bổn công chủ cũng phải vui vẻ với cô dăm bữa nửa tháng." Ngũ Thập Lan lập tức thông minh ngậm miệng lại, lặng lẽ bước đi về phía trước xe bò, nhấc càng xe lên tiếp tục cực nhọc kéo xe. "Tè nói này." Vì thiếu niên trên xe quay đầu qua gọi Ngũ Thập Lan: "Cô kéo đi chậm một chút, bổn công chủ đau đầu quá. Còn nữa, cô có biết bài hát nào không? Hát vài bài cho bổn công chủ nghe." Ngũ Thập Lan mặt đánh lại, rất ông suy nghĩ, một hồi lâu sau ngẩng đầu hét lớn: "Đường xe núi vắng, bông hoa mới nở kia." Giọng hát to tướng vô cùng thô lỗ, khiến người trước đó chủ động đề nghị không khỏi kinh hãi trong lòng, người run rên cầm cập. Một lúc lâu sau, chàng mới có sức dậy đập mạnh tay lên mặt xe, tức giận quát lớn: "Cô có còn là phụ nữ hay không? Không biết hát bài nào dịu dàng hơn sao?" Ngũ Thập Lan vô cùng đắn đo nhìn chàng một hồi rồi mới e thẹn hỏi lại: "Có một câu hát dịu dàng hơn đôi chút, người có muốn nghe không?" Người nằm trên xe gật đầu đầy miễn cưỡng. Một hồi lâu sau suy nghĩ, chàng mới cắt lời họ tiếp: "Bài gì thế?" Suy cho cùng, người phụ nữ này cực kỳ quái dị, cho nên những tiêu chuẩn đánh giá của cô ta khó mà tuân theo lý lẽ thông thường được. 18 giờ. Ngũ Thập Lan mỉm cười trả lời, dáng vẻ vô cùng tự hào: "Bài hát này cô phải tốn mất hơn nửa năm trời mới học thuộc lòng được từ mấy chỗ anh trai. Giai điệu vô cùng khó hát, lời thì chốc dở, khó lòng mà nhớ hết được." "Vậy thì thôi đừng hát nữa còn hơn." Thiên niên áo trắng thẹn thùng đỏ mặt, e dè nói với cô: "Hả, tại sao lại bảo đừng hát? Bài này hay vô cùng đấy." Ngũ Thập Lan dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về vị thiếu niên áo trắng khuôn mặt đỏ lựng đang nằm trên xe, gãi gãi đầu chẳng hiểu vì sao. "Nhưng ngươi đã khơi dậy nên niềm yêu thích ca hát trong ta, ta nhất định phải hát hết một bài mới chịu thôi." Ngũ Thập Lan quyết không chịu nhân nhượng. Chẳng đợi người trong xe kịp trả lời, cô đã rống to lên: "Ta sờ, a sờ, cái sờ thứ nhất, sờ vào bên mái tóc của tiểu cô nương." Thiếu niên áo trắng nhắm nghiền mắt lại, chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi xe, vô cùng ẻo nẻo, hối hận vì lời đề nghị ngu ngốc, không lường trước hậu quả của chính mình. Làm sao được nữa, chàng chỉ còn biết cố gắng cầm cự qua một bài hát của cô vậy. "Sơ ca sơ." Ngũ Thập Lan đang cao hứng, không biết để hát đi hát lại bao nhiêu lần bài 18 sơ, chứ đâu chỉ một lần. Đến khi kéo xe bò tới chỗ khách điếm, cô đã hát đủ 18 lần. Vị thiếu niên áo trắng nằm trên xe bị kích thích tới mức hoàn toàn suy sụp, xíu chút nữa còn định cắn lưỡi tự tử. "Đã có tin tức gì chưa?" Đứng trước cửa khách điếm có một vị thiếu gia mặc y phục màu tím nhạt với khuôn mặt tiều tụy, những ngón tay thon dài đang không ngừng day day trên thái dương. Lúc này chàng cảm thấy vô cùng hối hận, thầm trách vì sao lúc đó tính cách đại thiếu gia lại bộc phát vô cớ, để cho người mà mình vô cùng yêu thích bị rơi vào vòng nguy hiểm. "Ở bên đó có tin tức gì không?" Người cận vệ thằng chồng liếc nhìn thiếu trang chủ nhà mình, thấp thỏm lo lắng trả lời: "Tạm thời vẫn chưa tìm được hai người bọn họ, thuộc hạ đoán chắc rằng có người trợ giúp nên e rằng bây giờ họ không còn ở trong thị trấn này nữa." Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, im lặng không nói gì. "Thiếu trang chủ, người đã suốt một ngày không ăn không uống, như thế không có lợi cho thân thể đâu ạ." Lạc đại thiếu gia quay người lại, sầu thảm than thở rồi nói: "Ta thực sự chẳng thể nào nuốt nổi thức ăn." Ngọn gió sau lưng chàng đột nhiên thổi mạnh hơn, khiến mái tóc của chàng phấp phới tung bay. Cùng lúc đó, tiếng nhị réo rắt thê lương lại vang lên, càng làm cho Lạc Cẩm Phong thêm phần bi thương, ẻo não. "Hôm nay không cần bố cảnh nữa." Lạc thiếu gia phẫn nộ quay người lại, chỉ thẳng tay ra phía ngoài cửa sổ mắng lớn: "Bên nào kiểu đen nhị tạo gió, mau quay về sân trang, úp mặt vào tường tự hối 3 ngày cho ta." Vào lúc Lạc đà thiếu gia u sầu đau buồn nhất, không ngờ là có kẻ thừa nước đục thả câu, tạo nên bối cảnh bi thảm như thế này, đúng là không muốn sống yên ổn nữa đây mà. Ngồi cửa sổ lập tức im lìm tĩnh mịch, không gió cũng chẳng có âm thanh nào nữa. chỉ có mỗi mình Kỷ Lục ở lại chịu chặn, cơ mặt co giật liên tục, cúi đầu ngoan ngoãn. Hồi lâu sau, Lạc Đại thiếu gia đang ở trong phòng lại quay đầu ra, âu sầu hỏi tiếp: "Lẽ nào hôm nay ta còn chịu đủ thê thảm, chưa đủ sầu bi hay sao?" Kỷ Lục phản im lặng, cúi đầu không nói gì. "Ta đã bị thương như thế này rồi, lẽ nào vẫn cần phải có bối cảnh cho phù hợp?" Kỷ Lục càng căm như hến, lặng lẽ đếm từng nhịp thở. Ngay một giây sau, bản tính đại thiếu gia của Lê Cẩm Phong lại một lần được phát tác. Chàng quay người lại, mỉm cười rạng rỡ, hăng hon lên tiếng: "Cho các ngươi thêm một ngày nữa. Nếu còn không có bất cứ tin tức gì, bổn thiếu gia sẽ tuyệt thực." Kỷ Lục vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, lập tức vàng khí, nhúng chăn, bay vút đi mát. "Nói đùa sao, thiếu chàng chủ mà tuyệt thực thì có mẹ trời sập." Chỉ có một ngày thì chắc chắn sẽ không tìm được tung tích của Ngũ Thập Lan. Bởi vì vào lúc này, Ngũ Thập Lan và vị thiên niên áo trắng đang nằm trong chiếc chuồng ngựa tàn tạ của khách điếm, ngước mắt lên trời đếm sao khuya. "Tại sao ngươi lại ra ngoài hành tẩu giang hồ mà không mang theo đủ ngân lượng?" Ngũ Thập Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi, nằm bên cạnh đống củi khô trong chuồng ngựa. Vị thiếu niên mặt đanh lại, nghiêm túc ngắm sao trời, giọng u sầu nói: "Thì ta không ngờ dùng cái thứ này là phải trả tiền." "Không ngờ, không ngờ cái đầu của ngươi." Ngũ Thập Lan xích chút nữa là không kiềm chế nổi mà lôi gã kia xuống khỏi chiếc xe bò. "Lẽ nào ngươi không biết tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền sao?" Trả lời Ngũ Thập Lan lại là một khoảng không im lặng, tĩnh mịch. Một hồi lâu sau, Ngũ Thập Lan lại hiếu kỳ hỏi tiếp: "À, ngươi đã có quan hệ như thế nào với Lãnh Vô Song? Tại sao hai người là giống nhau đến như vậy?" Thiếu niên nằm trên xe im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng dưng cắt lời: "Ta không phải là... À, bổn công chủ cho phép cô được gọi ta là Vô Tình." "Được thôi, Vô Tình, huynh có quan hệ gì với Lãnh Vô Song?" Ngũ Thập Lan quyết không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi: "Không có quan hệ gì." Thiếu niên áo trắng nằm trên xe nhắm mắt dễ vào ngủ, chẳng thèm để tâm đến Ngũ Thập Lan. "Hả? Tại sao huynh lại như thế? Gợi mở chủ đề rồi lại không thèm quan tâm đến người khác là sao?" Ngũ Thập Lan đưa tay rung xe, vô cùng tức giận: "Huynh thật chẳng có chút đạo đức nào cả." Câu trả lời cô nhận được chính là hơi thở đeo đàn của Lãnh Vô Tình. "Đúng là vô đạo đức." Ngũ Thập Lan cằn nhằn, rồi lật người lăn què một chỗ khe xe, ôm lấy đống cỏ, ngậm miệng lại bắt đầu đi ngủ. Lãnh Vô Tình nằm trên xe bò, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt chàng phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười rồi than thở: "Lãnh Vô Song, Lãnh Vô Song, còn người đó có lẽ chính là anh trai ruột của ta." Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ sao thảm, kèm theo đó là một nỗi cô đơn vô bờ bến, lại nhếch miệng nở một nụ cười đau khổ: "Con người đó có lẽ chính là người nhà của chàng." Nằm cạnh đống củi chẳng có gì sung sướng, hơn nữa lúc này thời tiết đã vào cuối thu, thế nên đến nửa đêm Ngũ Thập Lan lạnh quá, nằm co ro thành một đống. Gió lạnh tràn tới từng cơn thổi qua bộ y phục mỏng manh, khiến cho cô chẳng thấy buồn ngủ nữa. "Này, huynh không thấy lạnh à?" Ngũ Thập Lan nhìn Lãnh Vô Tình đang nằm trên xe, mắt mở theo léo, khuôn mặt nhăn nhó ngắm sao trời liền hỏi: "Sao huynh chưa đi ngủ?" Cô hỏi hai câu Lạnh vô tình cũng phớt lờ hai câu đó không thương tiếc. Gió thổi qua đem khe củi không ngừng tạo nên những tiếng gió rít lạnh lẽo. Có người đang đến, mau đỡ ta ngồi dậy. Lạnh vô tình mím chặt môi, nhấc cánh tay trái lên, cố gắng dựng thẳng người dậy. Mau, mau đỡ ta dậy nhanh lên. Hả? Cánh tay của huynh đã cử động được rồi sao? Ngũ Thập Lan trợn tròn mắt nhìn chàng. Trước tiên chưa nói điều này vội. Lạnh vô tình giọng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ánh mắt tức khắc phát ra hàn khí. Đỡ ta đứng dậy, mau. Ngũ Thập Lan bước lại gần, dùng chăn đè vào cánh tay của chàng, tức giận đùng đùng lườm chàng một cái rồi quét. Lẽo đây đè cái xe cả ngày chơi, đến giờ hai tay vẫn còn run rẩy, huynh dựa vào cái gì mà sẽ khiến ta chứ? Chẳng qua người này có một khuôn mặt giống vua sông mà thôi. Nếu không phải như vậy thì có lẽ bạn thân cô sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một lần. Mau đỡ ta đứng dậy. Chàng tựa lưng về bức tường của chuồng ngựa, cố gắng tự mình đứng dậy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Cô đỡ ta đứng dậy, ta sẽ giúp cô đi tìm Lạnh Vô Song. Ngũ Thập Lan vừa nghe thấy thế, đôi mi mắt đang vô cùng mệt mỏi bỗng dưng căng tràn như sóng. Cô lập tức đưa tay ghé vai đỡ chàng đứng dậy. Thiếu niên áo trắng cao lớn hơn Ngũ Thập Lan rất nhiều, mới vừa đứng dậy đã đổ cả thân hình lên cơ thể của cô. Ngũ Thập Lan bị chàng đè lên vai chẳng thể nào thở nổi, trong lòng bực tức chuẩn bị phát nộ. Ây da, không ngờ thiếu công chủ của chúng ta là đang du hí ở đây. Một giọng nói yếu yếu cực kỳ khó nghe vang lên. Ngũ Thập Lan lập tức quên dặn, nhìn ra hướng tiếng nói truyền lại. Bên ngoài chuồng ngựa có đến 3-4 người miêu chạy, mặc y phục màu đen đứng đó. Ánh trăng lạnh lẽo còn giúp Ngũ Thập Lan nhìn thấy rõ từng vết xăm màu xanh trên khắp khuôn mặt của họ. Lần này chỉ có 4 người đến thôi. Lạnh vô tình bình thản nói, khẽ miệng hơi nhếch lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng đẹp tựa như tranh. Tuy rằng y phục trông thê thảm nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang quý phái đến kỳ lạ. Cánh tay của chàng nhẹ nhàng đẩy Ngũ Thập Lan ra phía sau lưng mình rồi kịp lại. Chỉ cần 4 người bọn ta để dây sức đối phó với thiếu công chủ rồi. Người vừa cắt lời là một cô gái cao ráo, thanh mảnh, mang khăn che mặt, giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc, hai tay chống nạnh. Đồng thanh, không được vô lễ. Nói cho cùng thì thiếu công chủ là chủ nhân của chúng ta. Ba người còn lại khuôn mặt có phần sợ hãi, đẩy tay của cô gái đó xuống. Lạnh vô tình cười rạng rỡ hơn trước đó, từ từ tựa lên lưng của Ngũ Thập Lan, tỏ vẻ đang vô cùng thân mật ôm lấy eo của cô vậy. Các người có thể lên cùng một lúc, bổn công chủ lâu rồi chưa gặp chuyện nào thú vị như vậy. Thân người chàng bắt đầu rung lên, phần cơ thể tựa lên người Ngũ Thập Lan liên tục toát mồ hôi lạnh, khiến cho tấm lưng của cô cũng ướt đẫm. Nụ cười trên mặt chàng thì ngược lại càng lúc càng tươi tắn. Bổn công chủ chẳng có nhiều thời gian để tiếp từng người một đâu. Phía ngôi chuồng ngựa vô cùng tĩnh mịch, 4 người kia đứng ngay lại đó, khuôn mặt vô cùng phức tạp. Phía trong chuồng ngựa, Lạnh vô tình mồ hôi càng tuôn ra nhiều, hoàn toàn có khả năng ngã lăn ra đất bất kỳ lúc nào. Ngũ Thập Lan đứng phía sau cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chịu đựng nổi, thân người bèn hơi nhúc nhích đôi chút. Hắn ta chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi. Cô gái tên Đồng Thanh đột nhiên thét toáng lên, chỉ vào Lạnh vô tình đang tựa cơ thể lên Ngũ Thập Lan rồi nói: mọi người xem, tên tiểu tử kia vừa mới cử động một chút mà hắn đã đứng không vững rồi. Ánh mắt bỗng nhiên sầm lại, Lạnh vô tình lạnh lùng mỉm cười, đứng thẳng người lên rồi nói: đúng vậy, ta đang hư trương thanh thế đấy. Bốn vị sư huynh chưa tỷ, mọi người vào thử đây xem. Chàng nói vậy, ngoại trừ Ngũ Thập Lan biết chàng thực sự bị thương, bốn người còn lại vô cùng kinh hãi. Ngay cả cô gái tên Đồng Thanh đánh đế lúc nãy cũng không dám bắt cẳng, mặt sầm lại, quan sát kỹ lưỡng. Xung quanh bốn bề im lặng tĩnh mịch, ngoài tiếng móng ngựa đạp rắc thi thoảng vang lên thì chỉ có một tiếng hít thở của con người mà thôi. Không biết từ lúc nào, phía bên ngoài chuồng ngựa bỗng xuất hiện một làn khói màu vàng mỏng manh, mang theo kẻ chút hương thơm, dần dần tràn vào trong chuồng ngựa. Lãnh Vô Tình đang từ trên đôi vai của Ngũ Thập Lan nhanh chóng sầm mặt lại, các thớ thịt trên người đều cứng đơ. Mùi hương này ngọt ngào, giống hệt như mùi vị của bánh điểm tâm. Ngũ Thập Lan hít hơi này đến hơi khác. Vốn dĩ cô đã rất đói bụng, vừa mới hít hơi này vào, bụng bèn không ngừng lên tiếng biểu tình. Lãnh Vô Tình cuối cùng cũng chẳng thể neo cười được nữa, nghiêm nghị nói: "Cô mau bịt ngay mũi lại, mùi hương vừa rồi có độc đấy." Chàng nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đưa tay bịt mũi cho cô. Nhưng Ngũ Thập Lan ngốc nghếch lại rụt cổ lại, lập tức đẩy chàng ra. Đôi vai vừa cách xe khỏi Lãnh Vô Tình, chàng liền mất đi chục ống, chân tay mềm oặt ngã ngay xuống. "Tối rồi." Đến lúc Ngũ Thập Lan kịp phản ứng lại thì Lãnh Vô Tình đã ngã lên đống cỏ gần đó, phẫn nộ trợn mắt lườm cô. Nhìn thấy vẻ mặt ảo não hối hận của Ngũ Thập Lan, chàng đột nhiên buông cười: "Thôi rồi, thôi rồi, kể vở kịch ta mất công gian dựng để bị cô đẹp đổ hết rồi." Nhìn thấy chàng ngã xuống, bốn người đứng ngoài chuồng ngựa, người nào người nấy quay xe nhìn nhau vui mừng ra mặt. "Đại sư huynh, quả nhiên hắn ta đang hư chương thanh thế." Người được gọi là đại sư huynh, kẻ tóc lẫn đôi mày đều trắng bẹp, mỉm cười vô cùng đắc ý: "Không sai không sai, tiểu sư muội quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, thật không ngờ Lãnh Vô Tình người cũng có ngày hôm nay." Tình thế lập tức thay đổi, lẽo đại sư huynh đó tròn chẳng thêm gọi Lãnh Vô Tình một tiếng thiếu trang chủ nữa. Lãnh Vô Tình vẫn cười rạng rỡ từ bên đám cỏ khô, không thèm trả lời hắn: "Đại sư huynh, không cần nhiều lời với hắn đâu, mau xông lên khử hắn đi, như thế chúng ta có thể đọc được bí quyết luyện bảo." Người phụ nữ áo đen xếp ngược đôi mày, một tay chống nạnh, tay kia cuốn lấy lọn tóc, đắc ý cười lớn: "Tên tiểu quỷ rắn xảo huyệt lại độc ác, lúc nào cũng giày vò mấy sư huynh sư muội chúng ta đến lạc khổ. Bây giờ chúng ta phải cắt từng miếng trên người hắn xuống, để cho hắn nếm một vị đau đớn khổ sở mẹ chúng ta đã phải chịu đựng bấy lâu." Lãnh Vô Tình vẫn đang cười, dáng vẻ vô cùng thoải mái thảnh thơi, hứng khởi nói tiếp: "Ta biết thiểu sư muội nhớ nhung ta nhắc, người xưa đã dạy khó mà nhận được ân huệ của mỹ nhân, được một mỹ nhân như tiểu sư muội ngày nhớ đêm mong, bổn công chủ vô cùng sung sướng." Giọng nói của chàng đầy ý trêu chọc, khiến người phụ nữ áo đen kia càng thêm tức giận: "Đại sư huynh, thất sư huynh, bác sư huynh, không cần phải nhiều lời với hắn, bốn người chúng ta cùng sống lên giải quyết hắn trước, sau này Bảo Thiên Cung chính là thiên hạ của chúng ta." Nói đến chỗ đắc ý, cô ta liền ngẩng đầu cười lớn, chiếc khăn che mặt tung bay để lộ ra những vết sâm. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói đinh tai nhức óc của Đồng Thanh giống như một thanh đao sắc nhọn chém vào trong bóng tối. Lãnh Vô Tình đang ngồi tựa trên đống cỏ trong chuồng ngựa cũng phải bắt cười theo, tiếng cười chầm chầm càng nghe lại càng thấy sự vui sướng trong đó. "Không sai không sai, các ngươi đều là tinh anh của Bảo Thiên Cung chúng ta, chức vị cung chủ của chúng ta đích thân phải theo quy định, ai giỏi người ấy ngồi. Năm xưa khi là cung chủ còn tại vị cũng phải luận tài sắp xếp." Chàng tỏ ra cực kỳ đồng tình, tán thưởng, hài lòng trước hành động của bốn người kia. Đến mức độ này, cho dù người ngu xuẩn đến mức độ nào thì cũng biết tình thế đang vô cùng nguy hiểm. Ngũ Thập Lan không ngừng tót mồ hôi lạnh, ngồi phịch trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn qua Lãnh Vô Tình, khổ sở lên tiếng: "Cùng các người tự giải quyết tranh chấp nội bộ, ta nghĩ mình chẳng thể nào can thiệp được." Lãnh Vô Tình liếc cô một cái, cảm thấy buồn cười, bình thản nói: "Chúng ta cùng cảnh màn trời chiếu đất, sống chết bên nhau. Với tình thế trước mắt, cô cho rằng hai chúng ta có thể tách bạch phân minh được sao?" Những lời nói tình tứ như thế hoàn toàn chọc giận bọn người đang đứng ở bên ngoài chuồng ngựa. "Thiếu cung chủ, người đúng là phong lưu, đến tận bước đường cùng vẫn còn ở đó đồng mày cúi mắt với con ẻ kia." Ngũ Thập Lan ngậm miệng ngay lập tức, sau đó chui vào sau hơn trong chuồng ngựa. "Thiếu cung chủ, hai người phải chăng đang cảm thấy toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp?" Đại sư huynh cầm đầu đếm người bên ngoài, vừa chớm đôi mắt tây hí, vừa đưa ra lời thăm đập hỏi han, vừa nhắc bước lên đống củi khô trong chuồng ngựa. Những thanh củi khô đó nhanh chóng gãy ra, kêu lên răng rắc. "Từ lâu nay toàn cơ thể ta vẫn luôn tê dại, không chung sức lực." Lãnh Vô Tình lặng lẽ tự lưng vào đám cỏ khô, mỉm cười đáp: "Còn về việc hơi thở có gấp gáp hay không, thì sức ảnh hưởng của các ngươi không thể nào lợi hại bằng vị tiểu thư phía sau kia." Chàng vừa tiện tay chạy sang, tất cả bốn người còn lại đều hướng ánh mắt về phía Ngũ Thập Lam, khiến cho cô đang trốn phía sau cảm giác kinh ngạc đến mức nhảy bật người ra. Nghe Lãnh Vô Song nói vậy, bốn người đang chậm bước tiến vào liền đứng nguyên tại chỗ. Đại sư huynh cầm đầu, khuôn mặt không ngừng co chặt, phải một hồi lâu sau mới khôi phục để trấn tĩnh. "Đúng là chân nhân bất lộ tướng, chúng ta đã đánh giá thấp cô nương, không biết cô nương xuất thân từ môn phái nào." Ngũ Thập Lan vốn dĩ phải trúng độc, nhưng sức lực là dồi dào, sắc mặt hồng đỏ, ngồi cái bụng thỉnh thoảng reo lên vì đói, thì tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy rõ cô đang vô cùng khỏe mạnh. Nhắc là cú nhảy tràn đầy sinh lực khi nãy để hoàn toàn khiến cho bốn người kia hiểu ra một điều: cô không hề trúng độc. Ngũ Thập Lan gã đau cười ngượng, sau đó xua tay liên tục nói: "Sư phụ của ta đều là các dì, các mẹ trong nhà, tất cả có 50 người, không biết mọi người muốn hỏi ai trong số bọn họ?" Cô không hề nói dối, 50 người mẹ của cô đến từ khắp các vùng trời Nam Đắc Bắc, mỗi người dạy cho cô một thứ tuyệt kỹ, ví dụ như trang điểm, mặc quần áo thế nào cho đẹp. Quả nhiên là tác phong của bang phái lớn, ngay đến kể các dì, các mẹ cũng võ công thâm hậu. Bốn sư huynh muội đứng ngay bên ngoài vì kinh hoàng, người nào cũng cảm thấy cầm chắc vũ khí trong tay hơn. Ngồi bên đám cỏ, khóe miệng của Lãnh Vô Tình không ngừng co giật, mãi một lúc sau chàng mới tỏ vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: "Ta hoàn toàn không biết chuyện đó đấy, không ngờ cô lại thầm lặng khiêm tốn như vậy, giấu nhiệm cả viên xuất thăng từ một võ lâm thế gia hùng hậu. Chẳng trách mà cô chẳng hề có chút phản ứng nào với đề nhắc động của bổn giáo." Chàng nói như vậy, bốn người kia càng thêm hoảng hốt, trợn mắt nhìn về Ngũ Thập Lan, vô cùng cảnh giác, đặt hết mọi sự chú ý lên người cô. Ngũ Thập Lan im lặng, miệng không ngừng co giật, quay sang nhìn Lãnh Vô Tình. Những người đối diện mướt mát mồ hôi, căng thẳng đến mức chẳng dám chớp mắt. "Đại sư huynh, mấy người có cảm thấy toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp không?" Đang ngồi tựa trên đám cỏ, Lãnh Vô Tình từ từ đứng dậy, nho nhẹ chỉnh đốn lại bộ y phục màu trắng để chỉnh đai bụi bặm rồi nói: "Ta tỉnh, bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Bổn cung chủ thật sự chẳng còn chút thời gian nào để ngắm mấy người ngu xuẩn như các ngươi nữa." Chàng vừa dứt lời thì bốn người kia đang đứng thẳng bỗng cong người xuống, tốt mồ hôi hột, gân mạch ở cổ đều nổi hết cả lên, hai tay ôm cổ, giọng nói đầy run rẩy sợ hãi, hoảng loạn vô cùng: "Thiếu cung chủ, cầu xin ngươi bèn cho chúng thuốc hạ thuốc giải. Không lâu sau, tất cả bọn họ đều ngã sóng soi trên mặt đất, lăn đi lộn lại liên tục, mồ hôi đầm đìa cả người, sắc mặt dần dần chuyển sang màu tím. Nhìn thấy Lạnh Vô Tình khoan hai tay, mỉm cười rạng rỡ thưởng thức nỗi đau khổ của mình, bọn họ đều bò lồm cồm trên mặt đất, thảm thiết cầu xin. Cầu xin thiếu cung chủ hãy cho chúng thuộc hạ được chết nhanh chóng. Bọn ta không cầu thuốc giải, chỉ cầu được chết nhanh chóng mà thôi. Người lên tiếng chính là đại sư huynh. Đôi mắt của hắn để dần chuyển sang màu cho, hơi thở gấp gáp hỗn hển. Câu cầu xin như để lấy đi gần hết sức sống cuối cùng trong người hắn. Từ trước đến nay, bổn cung chủ không phải là người không nói lý lẽ. Ánh mắt của Lãnh Vô Tình lạnh như băng, miệng vẫn mỉm cười, giọng nói lãnh đạm. Bổn cung chủ vẫn luôn tuân thủ những quy định, người mạnh làm chủ. Chàng ngưng lại, chờ đợi bốn người kia từ từ tỉnh ngộ. Đại sư huynh đang nằm trên mặt đất, ánh mắt như phát ra tia lửa, giọng nói chầm chầm. Ý của thiếu cung chủ là... Lãnh Vô Tình mỉm cười nhìn đại sư huynh, gật gật đầu rồi nói: Đại sư huynh quả thật thông minh, chẳng trách mà ngày xưa Lão cung chủ lại yêu thương người nhát. Bốn người dưới mặt đất nghe thấy Lãnh Vô Tình nói như vậy đều phát run, gượng chống người đứng dậy, đôi mắt nhìn nhau, nghiến chặt răng, nhanh chóng đứng thành một đoàn. Lãnh Vô Tình phủi phủi vạt áo, nhìn thấy Ngũ Thập Lan đang ở xe lén lê lén lút, đón bước định chuông ra khỏi chuông ngựa, chẳng nhìn được mà phải bắt cười lên tiếng: Ngũ Thập Lan, mau tới phục vụ bổn cung tử. Nghe thấy tiếng gọi của chàng, Ngũ Thập Lan vô cùng ẻo nẻo, đành phải chu miệng, bước từng bước lại phía chàng. Bổn cung chủ xưa nay ghét nhất là những kẻ đã từng đắc tội với ta. Lãnh Vô Tình mỉm cười, gằn giọng nói. Câu nói và thái độ ngạo mạn của chàng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngũ Thập Lan lập tức dừng bước, sự phẫn nộ đã gia tăng đến cực điểm, khiến cho cô hoàn toàn quên mất người mình còn đang run rẩy sợ hãi, phớt lờ hết mọi cảnh vật sợ hãi xung quanh, nộ khí xung thiên trả lời: Bổn cô nương cũng ghét nhất là những người đã từng đắc tội với bà đây. Sắc mặt Lãnh Vô Tình nhanh chóng sầm đen lại, đôi mắt rỉ ra hàn khí, xét lên đầy tức giận. Ngũ Thập Lan cũng bị chàng làm cho phát bực, đôi mày cũng xoắn ngược lên theo, chỉ còn thiếu nước đưa tay chống nạnh nhìn chàng thách thức mà thôi. Cô dám không sợ bổn công chủ? Chàng tức quá bật cười, đưa tay ra tóm lấy Ngũ Thập Lan, khuôn mặt cực giống Lãnh Vô Song. Dưới ánh trăng lạnh lẽo hiện lên điềm cô liêu bất tận cùng nụ cười băng giá, một vẻ đẹp âm độc đến khó diễn tả. Ngũ Thập Lan nghiêng người sang để chạm bàn tay của Lãnh Vô Song, rồi nhìn chàng đầy thách thức, cấu kỉnh hỏi: Tại sao ta phải sợ huynh? Lãnh Vô Tình lạnh lùng hơn, lườm cô một cái rồi mỉm cười, không nói gì, từ từ ngồi xuống. Bốn người khi nãy đứng dậy đầy thách thức, giờ đã nằm siêu vẹo trên mặt đất, ngoại trừ lòng ngực của đại sư huynh còn động đậy, những người còn lại đều đã cứng đờ lạnh giá, không còn một hơi mà nói: Thiếu cung chủ, xin hãy cho ta chết nhanh chóng, xin đừng động đến người nhà ta. Đại sư huynh đang nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, bỗng mở mắt ra, níu chặt lấy vạt áo của Lãnh Vô Tình, gắng dốc hơi thở cuối cùng để cầu xin. Hả? Nhanh chóng phải hiểu như thế nào đây? Lãnh Vô Tình nghiêng đầu mỉm cười, từ từ rút thanh uyên ương lon đeo bên thắt lưng ra, bình thản cứ lên mạch máu ở hai cổ tay đại sư huynh rồi nói: Là như thế này sao? Nhất cứ sau vèo tặng xương, khiến phần găng thịt đỏ lòm lòi hết ra ngoài, máu me bê bết chảy chan trên mặt đất. Hay là thế này? Chàng lại di chuyển đeo đến phần xương đùi của đại sư huynh, từ từ chậm rãi cứ sau một nhát, thanh đeo cong cong cứ đâm sâu vào nữ thốn, thì chàng lại lùi lại nữ thốn, sau đó lại đâm sâu tiếp. cuối cùng, thanh đao cắm sâu vào đùi của đại sư huynh, khiến hắn đau đớn đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức. Hay là bộ cung chủ vì tiếc năng lực của ngươi mà ban cho ngươi thuốc giải, thề cho ngươi lần này nhỉ? Có điều bộ cung chủ vạn cứ muốn giúp đỡ ngươi. Vừa nói, chàng vừa rút một chiếc bình nhỏ từ trong người ra, bóp nát một viên thuốc rồi rắc lên những vết thương của đại sư huynh. Rất nhanh sau đó, phần vết thương kêu xèo xèo và bốc lên một làn khói đen. Sau khi làn khói đen tàn mát, trên những vết thương đó xuất hiện những con giòi thật đáng sợ. Đại sư huynh nằm rên le trên mặt đất, đã đau đớn đến mức không nói năng được gì. Đôi mắt tí hí trợn tròn lên, sắc mặt dần dần chuyển sang màu cho nhạt, toàn thân run rẩy, hỗn loạn vô cùng. Ngũ Thập Lan đứng bên cạnh, nhìn thấy phần thịt mỡ gan trắng lòi hết ra ngoài, kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. Lạnh Vô Tình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngũ Thập Lan, hạ thấp thanh đao xuống, đột nhiên mỉm cười rồi hỏi: cô có muốn đến đây chơi không? Ngũ Thập Lan hoàn toàn suy sụp, liên tục xua tay nói: huynh cứ tận hưởng, cứ tận hưởng đi. Nghĩ là trước đó bạn thân cô đã nhìn chàng đầy thách thức, bất giác người Ngũ Thập Lan sợn đầy gai óc, toát mồ hôi hột. Cho nên mới nói những người đắc tội với bổn công chủ chẳng ai có cái cục tốt lành cả. Lãnh Vô Tình mỉm cười rạng rỡ nhìn qua phía cô rồi đứng dậy, phủi phủi tay, tỏ vẻ vô cùng chán nản. Vốn dĩ bổn công chủ có hàng trăm hàng ngàn phương cách khiến cho hắn ta chết thê thảm hơn. Đáng tiếc lần này xuất cung quá vội, mấy thứ đều cụ đó đều để hết ở trong cung. Số dòi bò trên miệng vết thương của đại sư huynh càng lúc càng nhiều, không chỉ mỗi mấy con màu trắng bằng thiểu mà là chi chít những con bò chẳng biết tên để bay từ đâu tới, bu đầy trên đó, từ từ gặm nhắm thân thể của hắn. Đại sư huynh lúc này chẳng còn sức mệt rên rỉ, tất cả cơ trên mặt đều rung lên bằng bạc, nước mắt nước mũi đầm đìa, rung giọng thét lớn: hãy cho ta được chết nhanh chóng, được chết nhanh chóng. Đi ý, 最好不相见, 如此便可不相恋, 一代渐宽, 愿秋风悲画扇。 第二最好不相知, 如此便可不相思, 相思枕畔, 但凭间泪痕湿。 如此便可不相识，如此便可不相逢，抚今苍生，抚今同山万重。第八最好不相许，如此便可不相许，许断之间，听一夜无同语。 但曾相见便相知，相见何如不见时，安得与君相决绝，免教生死作相思。 依旧最好不想你如此变，可不想为何不想泪夕烟天雨笑各自飞，笑各自飞。你是最好不想你如此变，可不想曲曲终人三年，曲曲伤别离。但曾相见便相知，相见何如不见时，见与不见何须悲何须怨，安得与君相决绝，免教生死作相思。相思无言，世间说与君知。